Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, chia tay 3 ngày nên phải lau mắt mà nhìn. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thích bội làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái nha đầu đối với mình dạng này, đã để hắn vô cùng phẫn nộ. Mà bây giờ, một tên tiểu tử thúi, thế mà cũng dám đối với hắn như vậy. Đáng giận nha, ta nói. Thích bội, ngươi cũng quá mức xui xẻo. Mà vào lúc này, nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ thích bội, Diệp Thần không có chút nào để ý. Ngược lại là cười lạnh. Thế mà trêu chọc ta bát tỷ. Ngươi đây là tìm đường chết tồn tại. Thời cấp 3, ngươi cậy mạnh là được rồi. Không nghĩ tới, hiện tại đều thời đại nào, ngươi thế mà còn muốn cậy mạnh. Ngươi có tư cách đó sao? Một cái ỷ vào cha mình cáo mượn oai hổ đồ vật. Bất quá chỉ là một cái màu hồng phấn máy sấy mà thôi. Xú tiểu tử, không nghĩ tới lại là ngươi. Nhìn đến, ngươi còn thật có thể nha. Lúc này mới mấy năm không thấy, thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thời cấp 3, ta không đánh chết ngươi. Lần này, ta giết chết ngươi. Nghe đến Diệp Thần gọi mình là tiểu chư pết thời điểm, thích bội cuối cùng là kịp phản ứng. Vừa mới hắn đã cảm thấy gia hỏa này vô cùng nhìn quen mắt. Không nghĩ tới, hiện tại xem xét, quả nhiên, nguyên lai là Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia. Thời cấp 3, Diệp Thần thì cùng hắn đối nghịch. Nếu như không là Diệp Thần chạy nhanh, hắn đã sớm giết chết tên tiểu tử thúi này. Lần này trở về, làm sao, có đảm lượng cùng ta đối nghịch. Cánh cứng, sau cùng, sắc mặt càng là cười lạnh. Ánh mắt khinh thường nhìn lấy Diệp Thần. Lúc trước, còn không biết đến tột cùng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngày thứ hai hấp tấp chạy trốn đâu. Ta nghĩ, Diệp Thần, ngươi nhất định ấn tượng vô cùng sâu sắc đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thích bội sắc mặt đột nhiên cười lạnh. Thời cấp 3, ngươi ở trước mặt ta xính anh hùng đại giới. Ngươi không phải là quên đi. Diệp Thần, nhìn đến, ta cần để cho ngươi thật tốt nhớ lại đoạn thời gian đó. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thích bội thậm chí biến đến uy hiếp. Ở trong mắt thích bội, Diệp Thần bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Thuộc về loại kia tùy thời đều có thể hung hăng dẫm một chân. Sau đó còn sẽ không phản kháng. Bát tỷ, chuyện cụ thể, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, chờ chút ta lại theo ngươi nói đi. Hiện tại, ta muốn thật tốt tính toán giữa chúng ta sổ sách. Đặc biệt là, ngươi bây giờ để cho ta nhớ lại một số không chuyện tốt. Nhìn đến bên cạnh Diệp Tinh, Diệp Thần lắc đầu, sau cùng nhìn về phía thích bội. Thanh âm mang theo nồng đậm băng lãnh. Ngươi xác định, thích bội nghe đến, ngược lại là cười cười. Nhìn lấy Diệp Thần, lúc trước, ta đã có thể cho ngươi vứt mũ khí dưới áo giáp. Chật vật mà chạy, lần này, đồng dạng có thể cho ngươi lần nữa nằm sấp ở trước mặt ta. Đây là ngươi bắt tỉ đi. Còn thật non, yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi bắt tỉ. Mỗi lúc trời tối đều khóc đến không muốn không muốn. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, thích bội đều có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, lúc trước bị hắn cho hung hăng dẫm tại dưới chân Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này lại có đẹp như thế tỉ tỉ. Điểm này, nhưng là có chút thất sách. Nếu như lúc trước biết, để tên tiểu tử thúi này bắt tỉ tới chuộc về hắn, như vậy hắn khẳng định thì là cái thứ nhất thể nghiệm dạng này tiên nữ đồng dạng nữ tử người. Mà bây giờ, cũng không biết đến tột cùng có người hay không thể nghiệm qua. Mặc kệ, bất kể như thế nào, cho dù có người thể nghiệm qua, hắn thích bội cũng sẽ không để ý. Hắn thích nhất cũng là những nữ nhân này tiếng cầu xin tha thứ âm. Nghe, quả thực cũng là khiến người ta sung huyết tồn tại nha. Người đều nói đây là lúc trước sự tình. Tiểu chư pết, mập mạp chết bầm. Chẳng lẽ người không biết có một cái từ ngữ gọi là chia tay 3 ngày. Thay đổi hoàn toàn cái nhìn đợi. Nhìn lên trước mặt thích bội, Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Đăng đăng đăng mà ở thời điểm này, từng đạo bảo tiêu bóng người từ bên ngoài chạy vào. Đoàn đoàn vây quanh ở thích bội bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt thanh lãnh. nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thiếu gia, cũng không tệ lắm. Ta còn tưởng rằng các ngươi lần này bị muộn rồi đâu. Nhìn lấy bên cạnh Bảo Tiêu, Thích Bội gật gật đầu. Còn tính là tương đối hài lòng. Các ngươi, cho ta hung hăng đánh một trận cái tiểu tử thúi kia. Mà về phần các ngươi, đem cái nha đầu kia cho ta bắt về. Nếu là Diệp Thần bắt tỉ, như vậy hắn Thích Bội cũng không cần có mảy may để ý. Diệp Thần, chẳng qua là một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Một cái núi Kala bên trong xú tiểu tử. Một cái hương dã tiểu tử. Có gì có thể sợ hãi? Buổi tối hôm nay, chính mình liền muốn làm cái này nhìn chính mình khó chịu. Không cho mình sắc mặt tốt xú nha đầu. Không, hẳn là chờ chút trở về thì đem cái này xú nha đầu làm. Bằng không, còn thật sự coi chính mình là dễ khi dễ. Vâng, thiếu gia, mà ở bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời. Đối với Diệp Thần xông không qua tới. Đã thiếu gia bọn họ đều đã hạ mệnh lệnh. Như vậy bọn họ một mực làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Mà về phần khác sự tình. Căn bản không cần có lấy mảy may lo lắng. Có lấy thiếu gia bọn họ xử lý. Sợ cái gì? Tiểu Thần, người xuất thủ, vẫn là ta xuất thủ. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, nếu như có thể lời nói. Nàng không ngại xuất thủ. Bất kể nói thế nào, đều có một chút thời gian dài không có thật tốt hoạt động một chút. Bất quá, đêm qua giống như vận động dữ dội. Bát tỷ, để cho ta tới đi. Như thế một số đồ bỏ đi, cũng không cần làm bẩn tay ngươi. Đồng thời, đây là ta vấn đề riêng. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến đã chuẩn bị làm một vố lớn Diệp Tinh. Lắc đầu, cự tuyệt, lần này, là mình cùng cái này Thích Bội sự tình. Nguyên bản không muốn cùng gia hỏa này dây dưa. Hiện tại vẫn là thật tốt tính toán năm đó sổ sách tương đối tốt. Nếu như không phải là bởi vì cái này Thích Bội, chính mình hẳn là cũng không biết xui xẻo như vậy đọc đại chuyên. Tối thiểu nhất cũng là đại học. Cái này một khoản, vẫn là cần phải thật tốt tính toán. Hừ, Diệp Thần, ngươi tiếp tục cuồng vọng đi. Một cái chẳng qua là mồm mép công phu lợi hại đồ bỏ đi mà thôi. Tại ta Bảo Tiêu trước mặt, ngươi cái gì cũng không phải. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Thích Bội sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường. Năm đó hắn có thể làm cho Diệp Thần không sống được nữa. Hôm nay, hắn đồng dạng có thể cho Diệp Thần không sống được nữa. Bây giờ hắn, đã không phải là trước kia hắn. Bắt lại cho ta. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu. Phân phó một câu. Đúng, mà ở bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Căn bản không cần có lấy mảy may lo lắng. Quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Trò vui bắt đầu. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh. Không biết từ nơi nào làm ra một chuỗi quả nho. Nhìn lấy đối với Diệp Thần tiến lên bóng người. Sau cùng gật gật đầu. Những thứ này người. Con kiến hôi mà thôi. Trò vui kết thúc. Lần nữa bổ sung một câu. Bành bành bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.